Theo thời gian trôi qua, trong lòng Ngao Dung càng ngày càng cảm thấy lo lắng bất an. Hư không thạch cùng với thiên yêu tinh huyết có thể hấp dẫn được hắn hay không? Hiện tại trong lòng Ngao Dung cũng có chút không hiểu nổi được. Tác dụng của hư không thạch không nói ra cũng biết, chính là dùng để chế tạo hư không chi tinh, đả thông thông đạo hư không, là thứ quan trọng để tiến vào thiên thánh giới. Huyền Long này, hiển nhiên đã đạt đến cấp bậc hư không võ thánh, nhưng mà vẫn ở chân võ môn tĩnh tu, không có tiến vào thiên thánh giới. Trong suy nghĩ của Ngao Dung, hắn khẳng định là bởi vì do chưa có tích lũy đủ hư không thạch. Từ góc độ này mà xem, hư không thạch, đối với Huyền Long mà nói, khẳng định là có tác dụng. Nhưng mà tuy rằng hư không thạch đối với Huyền Long có hữu dụng, nhưng Huyền Long cũng chưa chắc sẽ bởi vì hai khỏa hư không thạch mà đi hạ mình đối phó với Dương Thạc. Trong suy nghĩ của hư không võ thánh bình thường cũng đều là kiến hôi mà thôi. Huyền Long trợ giúp Ngao Dung đối phó với Dương Thạc, đó chẳng khác nào là đang hạ mình làm việc cho một con kiến hôi. Cho dù hiện tại Huyền Long thiếu khuyết hư không thạch, nhưng mà hư không thạch ở trong nhân gian vẫn chưa có tuyệt tích. Sớm muộn gì hắn cũng có thể tìm được đầy đủ hư không thạch. Chỉ cần không vội vã phải sử dụng gấp, Huyền Long cũng sẽ không vì hư không thạch mà đi trợ giúp Ngao Dung. Về phần thiên yêu tinh huyết, cái thứ bảo vật này, thế nhưng thật ra vạn phần chân quý. Thậm chí có thể nói, chính là chí bảo của yêu tộc. Yêu tộc so sánh với nhân tộc, bình thường thiên phú cực cao, nhưng mà ngộ tính lại thấp hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính là vì như thế, có một vài cường giả yêu tộc, vây trong cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh mấy ngàn năm, thậm chí là cả vạn năm, cũng không thể đột phá lên cấp bậc hư không võ thánh. Nhưng mà, cường giả yêu tộc có một vài bí pháp đặc thù, có thể kích phát tiềm lực bản thân. Ví dụ như huyết mạch thần thú tẩy lễ của thiên thánh giới, có thể khiến cho một đầu thần thú gia tăng thực lực lên cực lớn, thậm chí nhảy vọt lên vài cấp bậc cũng có thể. Thiên yêu tinh huyết trong truyền thuyết chính là một loại bảo vật có cùng hiệu quả với huyết mạch thần thú tẩy lễ, có thể kích phát tiềm lực của cường giả yêu tộc, là thiên tài địa bảo khiến cho thực lực cường giả yêu tộc đại tăng. Thiên yêu tinh huyết ở trong nhân gian có số lượng cực nhỏ. Một lần trước đây xuất hiện chính là hơn một vạn năm ngàn năm trước, khi nền văn minh của nhân loại vẫn còn chưa có thành lập, dị thú yêu tộc vẫn còn làm chủ phiến thiên địa này. Tại thời điểm đó, có một vị cường giả thú tộc đã tu luyện đến cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, mấy ngàn năm trôi qua vẫn chưa thể tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Trong một tình huống ngẫu nhiên, hắn chợt đạt được một khối thiên yêu tinh huyết, sau khi thôn phệ luyện hóa, không ngờ kích phát lên huyết mạch, thực lực đột nhiên đại tiến, nháy mắt liền đạt đến cảnh giới hư không võ thánh. Lúc ấy vị cường giả thú tộc kia thậm chí còn nói, thiên yêu tinh huyết khiến cho hắn ở trên con đường của hư không võ thánh cũng đạt được nhiều tinh tiến. Nếu như sau khi hắn tiến vào hư không võ thánh rồi mới dùng thiên yêu tinh huyết mà nói, thậm chí còn có thể trực tiếp tăng lên một cấp bậc mới, đạt đến giai bậc cực cao. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, nghe đồn thiên yêu tinh huyết có thể khiến cho cường giả thú tộc cảnh giới hư không võ thánh cũng có thực lực đại tăng, thậm chí tăng lên cả một cấp bậc. 3.000 năm trước, chủ nhân của 13 huynh đệ Giao Long, vị hư không võ thánh kia, đã đạt được một khối thiên yêu tinh huyết. Khối thiên yêu tinh huyết này, hắn vốn dĩ là để lại cho 13 huynh đệ Giao Long. Vốn dĩ loại thiên tài địa bảo chân quý như thế, gã hư không võ thánh kia nên lưu lại cho chính mình. Nhưng mà, thứ nhất, hiệu quả của thiên yêu tinh huyết này tuy rằng rất mạnh, nhưng chỉ có tác dụng đối với cường giả thú tộc mà thôi, đối với vị hư không võ thánh kia không có nửa điểm tác dụng gì. Thứ hai, nếu như thiên yêu tinh huyết này thật sự có hiệu quả rất mạnh mà nói, vị hư không võ thánh kia mang theo nó đi đến thế giới thiên thánh giới chưa biết cái gì cả như thế, nói không chừng sẽ dẫn đến sự cướp đoạt của một vài hư không võ thánh thú tộc. Vị hư không võ thánh kia vừa mới tấn chức đến cấp bậc hư không võ thánh, thực lực ở thiên thánh giới hoàn toàn bình thường, mang theo thiên yêu tinh huyết, mang ngọc có tội, nói không chừng sẽ dẫn đến tai họa. Mà 13 huynh đệ Giao Long này, ở dưới nhân gian thuộc loại có chiến lực đỉnh cấp, để thiên yêu tinh huyết ở lại trong tay bọn chúng, tựa hồ sẽ không bị cướp đoạt. Nguyên nhân thứ ba, 13 đầu giao long kia chính là sủng thú của vị hư không võ thánh, cùng với vị hư không võ thánh kia có quan hệ vô cùng tốt. Đem khối thiên yêu tinh huyết này lưu lại, nếu như là trong tương lai, 13 đầu giao long không có cơ hội tiến lên cảnh giới hư không võ thánh mà nói, có thể dùng thiên yêu tinh huyết tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Như vậy, trong thiên thánh giới, chủ tớ vẫn còn có cơ hội gặp lại. Chính bởi vì những nguyên nhân này, khối thiên yêu tinh huyết này, hắn mới để lại. Nếu như thiên yêu tinh huyết thật sự có loại công hiệu này, có thể khiến cho cường giả hư không võ thánh thú tộc gia tăng lên một cấp bậc thực lực mà nói, thứ này tuyệt đối có thể hấp dẫn được huyền long. Nhưng mà, cũng không có gì chắc chắn cả. Dù sao, thiên yêu tinh huyết kia chỉ là ở 10.000 năm trước xuất hiện qua một lần mà thôi. Tại thời điểm đó, vị tiền bối thú tộc kia đã nghiệm chứng công hiệu của thiên yêu tinh huyết. Nhưng mà vị tiền bối kia dù sao cũng là cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên. Hắn thôn phệ thiên yêu tinh huyết, đi vào cảnh giới hư không võ thánh. Cũng không thể hoàn toàn nói rằng sự đột phá thực lực của hắn toàn bộ đều là nhờ vào khối thiên yêu tinh huyết kia. Cho dù quả thật là nhờ tác dụng của thiên yêu tinh huyết, nhưng mà tác dụng của thiên yêu tinh huyết đối với hắn có tác dụng, nhưng mà đối với cường giả thú tộc khác cũng chưa chắc là có tác dụng. Nói tóm lại, những ví dụ sử dụng thiên yêu tinh huyết quả thật quá hiếm có. Tuy rằng giá trị của nó rất cao, nhưng mà bên trong giá trị này còn có rất nhiều sự nguy hiểm. Nhưng mà nguyên nhân chính là bởi vì như thế, giao long ngao dung này mới không có lựa chọn chính mình phục dụng thiên yêu tinh huyết. Hiện tại hắn chỉ mới cảnh giới thiên âm môn trọng lôi âm võ thánh, thôn phệ thiên yêu tinh huyết, khả năng tấn cấp lên hư không võ thánh quả thật không lớn. Dù sao, thiên yêu tinh huyết chính là kích phát nên tiềm lực của cường giả thú tộc, chứ không phải là trực tiếp tăng cường thực lực của cường giả thú tộc. Kích phát nên tiềm lực chính là gia tăng lên thực lực dựa vào trụ cột nguyên bản của ngươi. Hiện tại ngươi có thể nâng lên 100 cân, sau khi kích phát nên tiềm lực, có thể nâng lên đến 120 cân chẳng hạn. Nhưng mà nếu như ngươi chỉ có thể nâng lên 10 cân, sau khi kích phát tiềm lực, cũng chỉ có thể nâng lên 14, 15 cân mà thôi. Hiện tại trụ cột của Ngao Dung thật sự quá kém, cho dù có dùng thiên yêu tinh huyết, cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Mà khối thiên yêu tinh huyết này, đặt ở trên người của Huyền Long, mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính của nó. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, cho nên Ngao Dung mới sử dụng nó để mà hấp dẫn Huyền Long, để Huyền Long hỗ trợ giết chết Dương Thạc. Hy vọng Huyền Long tiền bối sẽ giúp ta a. Trong lòng Ngao Dung không ngừng cầu nguyện. Thời gian lặng lặng trôi qua. Hiển nhiên, Huyền Long cũng đang cân nhắc lợi hại trong lòng. Thời gian trôi qua ước chừng 2 khắc sau, chợt thanh âm trầm thấp của Huyền Long lại một lần nữa vang lên. Ngao Dung. Đúng lúc này, Huyền Long đột nhiên gọi thẳng tên Ngao Dung. Không thể không nói, hư không thạch, thiên yêu tinh huyết đối với ta mà nói có sự hấp dẫn thật lớn. Đồng thời khi nói ra những lời này, khí thế uy áp kia của Huyền Long rốt cuộc cũng hoàn toàn tiêu tán. Mà Ngao Dung đang bị khí thế uy áp của hắn bao phủ, lúc này cảm thấy toàn thân được buông lỏng, giống như là dỡ xuống trọng áp cả vạn cân vậy, không khỏi há lớn miệng không ngừng thở dốc. Hư không thạch cùng với thiên yêu tinh huyết hiện đang ở nơi nào? Thanh âm của Huyền Long truyền đến. Tiền bối, hai cái thứ này ta cũng không có mang theo trên người. Đợi sau khi tiền bối giúp ta làm xong những chuyện kia, ta tự nhiên sẽ dẫn tiền bối đi lấy những thứ kia. Ngao Dung thở hổn hển một hồi, sau đó ổn định lại tâm tình, trong miệng đáp. Đợi sau khi ta giúp ngươi làm xong chuyện tình, mới đưa cho ta. Ngữ khí của Huyền Long nhất thời trở nên lạnh lùng. Ngao Dung, ngươi biết không, ngươi đây chính là đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Thanh âm của Huyền Long giống hệt như hàn băng. Ha ha, dưới tình huống như thế này, Ngao Dung lại bật cười ha ha. Tiền bối, chỉ cần người giúp ta làm xong chuyện kia, ta mới có thể an tâm, mới có thể đem những bảo vật kia đưa cho ngài. Đương nhiên, ta ta biết cách làm hiện tại của ta có chút chọc giận ngài. Chẳng quá, xin tiền bối tha thứ. Đợi sau khi tiền bối giúp ta làm xong chuyện đó, ngay lập tức hư không thạch cùng với thiên yêu tinh huyết tuyệt đối sẽ đưa cho tiền bối. Nếu như tiền bối đối với ta còn có chuyện gì bất mãn nữa, liền có thể đem ta một kích giết chết. Chỉ cần có thể hoàn thành xong chuyện kia, cho dù ta có thân tử đạo tiêu, thi cốt vô tồn đi chăng nữa, cũng sẽ không hối tiếc. Trong mắt của Ngao Dung tràn ngập hận ý dày đặc. Ngao Dung biết, hiện tại chọc giận Huyền Long, tương lai chính mình cho dù có đưa hư không thạch cùng với thiên yêu huyết tinh cho Huyền Long, nhưng chính mình cũng sẽ không an toàn. Rất có thể còn sẽ bị giết chết cho hả giận. Nhưng mà cho dù là như thế, chỉ cần có thể giết chết được Dương Thạc, hết thảy cũng đều đáng giá. Cho dù có phải trả bằng cái mạng của hắn đi chăng nữa, lão đại và lão ngũ cũng đã chết rồi. Ta kế thừa ý chí của 11 vị huynh đệ còn lại, đó chính là cho dù có chết cũng không buông tha cho Dương Thạc. Trong lòng Ngao Dung oán hận, thầm nói: được rồi, ngươi muốn ta làm chuyện tình gì, hiện tại có thể nói ra. Huyền Long trầm ngâm chốc lát, thanh âm trầm thấp rốt cuộc truyền ra: tiền bối, thỉnh tiền bối để cho ta tiến vào chân võ môn, ở trước mặt tiền bối nói ra yêu cầu của ta, tránh cho người khác biết, đả thảo kinh xà. Ngao Dung nói: sao? Huyền Long hừ lạnh một tiếng: đả thảo kinh xà, như vậy thì thế nào? Huyền Long, ta chính là hư không võ thánh, chuyện tình mà ta muốn làm, nào có chuyện sợ đầu sợ đuôi như vậy chứ? Ngươi cứ việc ở chỗ đó mà nói đi. Thanh âm Huyền Long trở nên lạnh lùng. Ngao Dung hơi nhíu mày lại. Chẳng qua một khi Huyền Long đã yêu cầu như vậy, hắn cũng chỉ có thể đứng ở nơi này nói: tiền bối, ta nghĩ muốn nhờ ngài giúp ta tiêu diệt một cái môn phái, giết chết một người. Cái môn phái kia chính là Thiên Âm Môn, là một thánh địa võ đạo. Chẳng qua trong đó cũng không có cường giả hư không võ thánh, chỉ có một người tên là Dương Thạc, thực lực siêu quần, chính là đệ nhất nhân giới hư không võ thánh. Ta chính là muốn tiền bối giúp ta giết chết kẻ này. Dương Thạc, Thiên Âm Môn. Thanh âm Huyền Long bình thản: người này, ta sẽ giúp ngươi giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, nguy cơ cực hạn. Tên Dương Thạc kia, ta giúp ngươi giết hắn. Trong lời nói của Huyền Long ẩn chứa sự tự tin không có khả năng nghi ngờ. Ở trong mắt của hắn, đương kim nhân gian này, Dương Thạc cho dù là đệ nhất nhân giới hư không võ thánh, phảng phất cũng chỉ như con kiến mà thôi. Hắn nói muốn giết, liền lập tức có thể giết chết. Gã cường giả hư không võ thánh này đã xem thường Dương Thạc đến cực điểm. Đương nhiên, lòng tin của hắn cũng không phải tự nhiên mà có. Võ thánh bình thường, cho dù là ngũ trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong cường đại nhất, đối mặt với cường giả cấp bậc hư không võ thánh, quả thật cũng chỉ như một con kiến mà thôi. Chỉ cần cường giả hư không võ thánh nguyện ý, muốn đánh chết ngũ trọng lôi âm võ thánh, cơ hồ không có nửa phần cơ hội chống cự. Lúc trước khi Dương Thạc ở trong nhân hoàng mộ, cùng với Lam Mỹ quần chiến, sau khi hắn tiến vào trong không gian của thập phương cà sa, Lam Mỹ không thể lập tức đem Dương Thạc đánh chết. Nguyên nhân quan trọng nhất trong đó chính là, thời điểm đó Lam Mỹ vốn dĩ không có thật sự nghiêm túc ra tay. Nói thế nào đi chăng nữa, Lam Mỹ cũng chính là cường giả cấp bậc hư không võ thánh. Với cấp bậc của hắn, vốn dĩ khinh thường ra tay với các cường giả võ thánh bình thường. Chẳng qua Lam Mỹ muốn bảo hộ nhân hoàng môn, các võ thánh bình thường như Dương Thạc một khi đã xâm nhập vào nhân hoàng mộ, Lam Mỹ cũng chỉ có thể ra tay ngăn cản. Nhưng mà rất hiển nhiên, võ thánh bình thường chưa đủ để cho Lam Mỹ thật sự nghiêm túc. Thời điểm đó, thực lực mà Lam Mỹ phát huy ra, chẳng qua cũng chỉ là 1/10 thực lực chân chính mà thôi. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên các cường giả như Thần Quy Vương, Kim Sí Đại Bằng Vương, Dương Thạc, bị Lam Mỹ đánh cho trọng thương, nhiều nhất bất quá cũng chỉ có bị lâm vào hôn mê, chứ không có hoàn toàn chết đi. Chỉ có thời điểm khi đối mặt với Ngộ Minh, đồng dạng đã tấn chức đến cấp bậc hư không võ thánh, Lam Mỹ mới bắt đầu chân chính bộc phát ra thực lực mạnh nhất của chính mình. Đương nhiên, cho dù là cùng với Ngộ Minh đối chiến, cũng chỉ là giao thủ luận bàn mà thôi, cũng không phải là chiến đấu sinh tử. Nếu như chiến đấu sinh tử mà nói, thực lực của Lam Mị khẳng định còn cao hơn rất nhiều. Hiện tại, Huyền Long với thực lực hư không võ thánh, nói muốn giết chết Dương Thạc, kết quả kia chỉ có một cái, Dương Thạc tuyệt đối phải chết. Ầm ầm. Cơ hồ đồng thời khi Huyền Long nói xong câu này, bên phía chân võ môn đột nhiên có một cỗ khí thế to lớn như hải dương bộc phát ra. Vù, một đạo thân ảnh chợt từ trong chân võ phong bay ra, huyền phù trước mặt của Giao Long Ngao Dung. Đạo nhân ảnh này chính là một vị lão giả độ tuổi ước chừng 60, 70, tóc vàng râu vàng. Thân hình lão giả cao lớn, huyền phù ở nơi đó, từ trên người có một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong thân thể bộc phát ra. Dưới luồng khí thế kia áp bách, Ngao Dung cảm giác như chính mình cơ hồ không thể thở nổi, tim đập bất giác cũng chậm lại vài phần. Lão giả này phiêu phù ở nơi đó, khoanh tay mà đứng, sắc mặt kiêu ngạo vô cùng. Ngao Dung, ngươi đem tình huống của tên Dương Thạc kia nói lại cho ta nghe một chút. Còn nữa, trong thời gian 5.000 năm này, bên trong Thiên Âm Môn có từng xuất hiện qua cường giả cấp bậc hư không võ thánh nào hay không? Lão giả này huyền phù trước mặt của Ngao Dung, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Thanh âm của hắn cùng với thanh âm của Huyền Long lúc trước giống nhau như đúc. Lão giả này đúng chính là hư không võ thánh Huyền Long. Quả nhiên là Huyền Long tiền bối. Ngao Dung nhìn thấy Huyền Long, trong lòng không ngừng kích động mãnh liệt. Huyền Long chính là một loại long tộc kỳ dị, bản thể cũng là dị thú. Nhưng mà Huyền Long giờ phút này lại có hình dáng của nhân loại. Cái này chính là nói, Huyền Long không ngờ đã đem huyết nhục diễn hóa của hư không võ thánh tu luyện đến mức cực hạn. Thực lực của hắn thập phần củng cố, chỉ sợ đã bắt đầu rảo bước tiến vào cấp bậc cao hơn nữa. Loại thực lực này, so với sủng thú Lam Mị của nhân hoàng còn lợi hại hơn một bậc. Lam Mị tuy rằng cũng là hư không võ thánh, nhưng mà hắn vẫn không thể hóa thành nhân hình. Cái này thuyết minh, hắn cũng chỉ là cường giả hư không võ thánh ở cấp bậc sơ giai mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Ngộ Minh chỉ vừa mới tấn cấp đến cấp bậc hư không võ thánh cũng đã có thể cùng hắn chống lại. Hư không võ thánh diễn hóa huyết nhục cũng là có mạnh có yếu. Diễn hóa huyết nhục bình thường nhất, đó chính là diễn hóa huyết nhục cấp bậc của thần long cùng với man văn thiên tượng. Cho dù thân thể có bị đánh thành một đám thịt vụn, nhưng chỉ cần sinh cơ không bị đánh chết, thì đám thịt vụn này vẫn còn có thể diễn hóa trở lại. Biến trở lại thân thể của thần long hoặc là thân thể của man văn thiên tượng. Nó tương đương với việc dùng long huyết, long nhục tổ hợp thành một khối thân thể thần long. Loại diễn hóa huyết nhục này nhiều nhất cũng chỉ xem như là diễn hóa huyết nhục tầng thứ nhất mà thôi. Mà trình tự diễn hóa huyết nhục cao cấp hơn nữa, đó chính là từ một chủng loại huyết nhục diễn hóa thành huyết nhục của một chủng loại hoàn toàn khác. Ví dụ như là huyền long này vậy, diễn hóa thành nhân hình, hắn dùng huyết nhục huyền long của mình trực tiếp diễn hóa thành huyết nhục của nhân loại. Loại thay đổi về mặt bản chất huyết nhục thế này không hề nghi ngờ gì là càng cao cấp hơn rất nhiều. Kim Sí Đại Bằng Vương trước đây cũng chỉ là trạng thái huyết nhục bán diễn hóa mà thôi. Trên thực tế cũng chính là bởi vì hắn lĩnh ngộ được pháp môn tiến hành bán diễn hóa huyết nhục như thế, mới có thể lấy tu vi tứ trọng lôi âm võ thánh mà đứng trong hàng ngũ cường giả đỉnh phong đương thời. Về phần như Huyền Vũ yêu thánh, Tử Thử yêu thánh, cũng là cấp bậc tứ trọng lôi âm võ thánh, cũng đều là thần thú khó lường, thiên phú mạnh mẽ, nhưng chúng nó cũng chỉ là những cường giả chiến lực đứng hàng thứ hai đương thời mà thôi, so với Kim Sí Đại Bằng Vương còn kém một chút. Tóm lại, đã có thể hoàn toàn hóa thành hình người, đã đủ để thuyết minh thực lực của Huyền Long. Huyền Long tiền bối, ngài hỏi ta thông tin về Thiên Âm Môn cùng với Dương Thạc à? Trong lòng Ngao Dung thoáng động, vừa rồi Huyền Long hỏi hắn, Thiên Âm Môn đã từng có cường giả hư không võ thánh hay không? Trong suy nghĩ của Ngao Dung, thì Huyền Long này cũng là có chút cố kỵ. Nếu như là Thiên Âm Môn từng xuất hiện qua hư không võ thánh, tiến vào một thế giới khác mà nói, như vậy một khi Huyền Long tiêu diệt Thiên Âm Môn, đến khi hắn đi tới cái thế giới khác kia, gặp phải cường giả hư không võ thánh của Thiên Âm Môn, chỉ sợ sẽ còn một chút phiền toái. Nghĩ như vậy, Ngao Dung lập tức hồi đáp, tiền bối,

vừa đi tới trên không thiên âm môn, lão giả áo bào trắng khẽ nhíu mày, sau đó hạ giọng nói. Lão giả áo bào trắng cùng với đầu giao long khổng lồ kia, đúng chính là hai người Huyền Long cùng Ngao Dung. Giơ tay chảo nhẹ một cái, một tia khí tức hư không trực tiếp bị lão giả áo bào trắng nắm lấy trong tay, đưa đến trước mặt mình. Chỉ khẽ liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt lão giả áo bào trắng khẽ trầm xuống. Là một tên ngũ trọng lôi âm võ thánh chỉ hơn 20 tuổi. Hảo tiểu tử, khí tức của hắn có thể nói chính là người mạnh nhất trong số các cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh. Cho dù là ta, chân võ đại đế, thậm chí là nhân hoàng thượng cổ, chỉ sợ trước khi tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, luận về khí tức, tuyệt đối không ai bằng được tên tiểu tử này. Huyền Long chập chập cảm thán, chính là Dương Thạc. Ngao Dung đứng bên cạnh lập tức kêu lên, hơn 20 tuổi, ngũ trọng lôi âm võ thánh cực mạnh, không phải Dương Thạc thì là người phương nào? Tiểu tử này, không ngờ, chạy thoát. Sắc mặt Ngao Dung liên tiếp biến ảo. Hắn không ngờ tới, trong nháy mắt khi hắn cùng với Huyền Long đi đến đây, Dương Thạc không ngờ đã chạy thoát. Huyền Long tiền bối, Dương Thạc này như thế nào lại chạy thoát? Hừ, hòa thượng chạy được, nhưng chùa thì không chạy được. Còn thỉnh Huyền Long tiền bối ra tay, tiêu diệt thiên âm môn này. Ngao Dung oán hận liếc mắt nhìn xuống thiên âm môn bên dưới, lớ tiếng nói. Dương Thạc ở trên đảo nhỏ bên cạnh thiên âm môn tu luyện. Đệ tử thiên âm môn cũng không phải đều ở trong không gian của thập phương cà sa. Trên thực tế, ngoại trừ một vài đệ tử thiên âm môn bế quan tiềm tu, sắp sửa đột phá mới ở trong không gian thập phương cà sa ra, những đệ tử thiên âm môn còn lại cơ hồ cũng đều ở trên tiểu đảo cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, bỏ chạy Dương Thạc rời đi quá mau. Vẫn chưa kịp mang theo các nàng rời đi. Hiện tại Dương Thạc đã đào tẩu. Ngao Dung tự nhiên là muốn diệt sát toàn bộ thiên âm môn để hả giận. Hừng. Nghe được Ngao Dung nói như vậy, cặp mày Huyền Long khẽ nhíu lại. Cái tên Dương Thạc kia chính là đệ nhất nhân giới hư không võ thánh, ngũ trọng lôi âm võ thánh cực mạnh. Ta muốn giết hắn, hắn liền nhận thấy được, lập tức đào tẩu. Một tên tiểu tử như vậy, ta thật có hứng thú. Về phần mấy con kiến hôi bình thường của thiên âm môn này, ta không có hứng thú. Ngươi muốn ra tay, cứ việc tự mình ra tay đi. Mục tiêu của ta chỉ có một, Dương Thạc. Hừ, nghĩ rằng chạy sớm thì có thể đào thoát được hay sao? Ta muốn giết ngươi, ngươi trốn cũng không thoát được. Huyền Long lạnh giọng nói, sau đó phẩy tay một cái. Một tia năng lượng hư không lúc trước bị hắn bắt giữ, lúc này bị hắn quăng ra ngoài, rất nhanh tiêu tán. Chạy trốn theo hướng này à? Huyền Long liếc nhìn bốn phía. Đi. Phúc phúc. Ngay sau đó Huyền Long phất tay, xé mở hư không, nhanh chóng bước vào bên trong hư không. Đi rồi sao? Mà Ngao Dung nhìn thấy Huyền Long không ngờ phá vỡ hư không mà đi. Sắc mặt nhất thời khẽ biến, hơi chút thất vọng. Lại cũng có chút vui sướng. Hừ. Huyền Long tiền bối không giết mấy con kiến hôi các ngươi, ta sẽ tự mình động thủ. Đến lúc đó, ta tiêu diệt thiên âm môn. Huyền Long tiền bối giết chết Dương Thạc. Đám cường giả thiên âm môn chờ đợi Dương Thạc ở bên trong phiến không gian kia, toàn bộ cũng đều sẽ chết. Ngao Dung cười lạnh một tiếng, thân hình chợt động, nhằm về phía thiên âm môn bên dưới mà bay đi. Cường giả thiên âm môn trong phiến không gian kia đều phải chết à. Hắc hắc hắc. Đáng tiếc rồi. Hai người chúng ta vừa rồi cũng không có đi vào trong không gian thập phương cà sa của tiểu gia. Cho nên hai người chúng ta chưa chắc sẽ chết. Mà kẻ phải chết cũng là đầu giao long nhà ngươi chết trước. Vị hư không võ thánh vừa rồi là do ngươi dẫn tới à. Không thể tưởng tượng được ngươi thật ra lại mạnh mẽ như vậy. Lần trước tiểu gia ra tay cũng không thể hoàn toàn giết chết ngươi. Chỉ tiếc, hiện tại gặp phải chúng ta, ngươi chỉ có thể chết. Một tiếng cười to hắc hắc từ trong thiên âm môn truyền ra. Ầm ầm, ù. Hai đạo thân ảnh từ trong thiên âm môn cấp tốc bay ra, thẳng tắp xông lên chỗ của Ngao Dung, là Thần Long cùng với Man Văn Thiên Tượng. Hai người các ngươi ở thiên âm môn, vừa nhìn thấy thần long cùng man văn thiên tượng đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Ngao Dung lập tức đại biến. Cách nơi đó hơn ngàn dặm, trên mặt biển Đông Hải. Soạt, hư không mở ra, thân hình Dương Thạc từ bên trong lao ra. Ông ông ông, ông ông ông, thập phương cà sa trên người hắn vẫn như trước ông ông loạn động. Sắc mặt Dương Thạc đại biến, nguy hiểm cũng không có giải trừ, ngược lại, càng thêm mãnh liệt hơn. Không tốt, là ở phía sau. Ngay sau đó, Dương Thạc lập tức cảm giác được, hư không phía sau chợt kích động một trận. Tựa hồ cũng có chút bị xé mở ra, có một vị cường giả siêu cấp cực kỳ mạnh mẽ chuẩn bị đi tới. Hỏa diễm chân nguyên, lôi đình chân nguyên, bạo, không một chút do dự, bên trong thân thể của Dương Thạc, hai đạo lực lượng chân nguyên nhất thời phụt ra, hướng về phía sau cấp tốc đánh sâu vào. Soạt, cũng đồng thời trong lúc này, Dương Thạc lại một lần nữa xé rách hư không, phi thân thoát đi. Ầm ầm, hai đạo chân nguyên của Dương Thạc ở phía sau đột nhiên nổ tung lên. Hừng, bán bộ chân nguyên, lực lượng hỏa diễm và lực lượng lôi đình thật là lợi hại. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi đó. Chân nguyên bạo liệt, một lão già áo bào trắng mặt mày đầy bụi bặm chợt hiện rõ thân hình. Sắc mặt hắn âm trầm cực độ, có lẽ đã đến cực hạn chịu đựng. Cho dù tiểu xảo của ngươi có nhiều đến đâu, cũng đừng mơ tưởng thoát được. Soạt, Huyền Long lại một lần nữa xé rách hư không, truy kích theo sau. Cách đó 5.000 dặm. Soạt, hư không vừa mới xé ra, thân hình Dương Thạc còn chưa từ trong hư không bước ra. Không ổn, trong nháy mắt, sắc mặt Dương Thạc đại biến. Cảm giác nguy hiểm cực hạn chợt từ phía sau nhanh như tia chớp đánh úp lại. Một cổ kình khí trực tiếp phá vỡ hư không, trong phút chốc đã đánh lên trên lưng của Dương Thạc. Ầm ầm, một thanh âm bạo vang. Cửu Dương phân thân của Dương Thạc trình độ có thể so với thần binh lục cấp. Dưới sự công kích của đạo khí kình này, không chút trì hoãn, trực tiếp hoàn toàn băng diệt. Chết đi! Huyền Long một thân áo trắng phi thân mà đến, duỗi mạnh tay ra, liền đã đem năng lượng hỏa diễm, năng lượng lôi đình do Cửu Dương phân thân của Dương Thạc vỡ vụn hình thành cầm lấy trong tay, mạnh mẽ bóp nát. Lực lượng này lại mạnh mẽ như thế. Gã hư không võ thánh Huyền Long kia cách xa nhau hư không vô tận, một quyền công kích qua, Cửu Dương phân thân cường độ cấp bậc thần binh lục cấp của Dương Thạc trực tiếp không chút trì hoãn, lập tức bị đánh vỡ tan ra. Cửu Dương phân thân rốt cuộc cũng đã đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt. Tuy rằng rất nhanh bị vỡ tan, nhưng mà thần hồn Dương Thạc ẩn chứa trong đó cũng không có hoàn toàn bị tiêu diệt, mà là cùng với Cửu Dương phân thân hóa thành năng lượng hỏa diễm, năng lượng lôi đình trộn lẫn với nhau, huyền phù bên trong không trung. Thần hồn của Dương Thạc này thậm chí còn có thể tiến hành tự hỏi, trong lòng than thở sợ hãi. Oanh! Trong nháy mắt đó, Huyền Long kia đã xé rách hư không, trực tiếp phóng đến. Cường giả cấp bậc hư không võ thánh, một mảnh hư không này, căn bản là không thể nào trói buộc được cả. Không cần phải trông cậy vào bất cứ bí bảo pháp khí gì cả. Xé rách hư không, cũng đơn giản như là ăn cơm vậy. Răng rắc, khẽ duỗi tay ra. Bàn tay của Huyền Long đã hướng về phía hai đạo năng lượng do Dương Thạc hóa thành kia, hung hăng cầm lấy mà đánh tới. Phanh, phanh, phanh, phanh. Những nơi mà bàn tay Huyền Long vươn đến, hư không từng tấc một vỡ tung ra. Không tốt. Cảm giác nguy cơ cực hạn từ trong lòng Dương Thạc mạnh mẽ dâng trào lên. Cửu Dương phân thân của Dương Thạc vốn dĩ là thân cao 8 thước. Sau khi nổ tung, trong phạm vi vài chục trượng, toàn bộ đều là năng lượng hỏa diễm cùng với năng lượng lôi đình. Nhưng mà dưới một trường này của Huyền Long, Dương Thạc rõ ràng có thể cảm giác được. Bàn tay của Huyền Long này tựa hồ trở nên vô cùng to lớn, đem hư không trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh toàn bộ bao phủ lại.